pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 57 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 10. Vốn là Lưu Thiến ở trực đêm, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, băng tỷ, thiên như vậy hắc, ngươi là như thế nào biết thứ này lại đây? Lâm Tịch nhướng mày cười khẽ, ta từ nhỏ không khác sở trường, chính là giác nhẹ, mặc kệ ngủ bao lâu, có một chút động tĩnh ta liền sẽ tỉnh, được rồi, đều nắm chặt ngủ, chúng ta hiện tại phải làm, chính là bảo trì thể lực, tránh cho tiêu hao, gặp được dã thú cùng người, muốn can đảm cẩn trọng, chính yếu là không phải sợ, chỉ cần ngươi nghĩ thua tương đương đã chết, liền cái gì đều không sợ hãi lạp. Chu Hiểu Lan nói, các ngươi ngủ đi, nên ta tới trực đêm siêu trải qua Lâm Tịch giáo dục kiêm tẩy não. Hai cái ngốc bạch ngọt cũng không hề làm ra vẻ, ngã xuống liền ngủ, giấc ngủ là sinh mệnh cần thiết, sẽ rất lớn trình độ khôi phục các nàng tinh thần cùng thể lực. Lâm Tịch đi đến chính mình giường đệm, nằm xuống, tay tam âm, tiếp tục, một đêm không nói chuyện, an tĩnh ngủ đến hừng đông, lên sau. Đem thu thập đến thủy thật cẩn thận quán chú đến nước khoáng bình. Hai bình đều đầy, bất quá quả xác không chứa đầy. Lâm Tịch tiếc nuối nghĩ, nguyên lai doanh địa lá cây tử thượng khẳng định đã tiếp không ít thủy. Đáng tiếc quá xa, không qua được, cũng may tiết kiệm điểm cũng miễn cưỡng đủ rồi. Lâm Tịch mơ hồ nghĩ đến một vấn đề, nhiệt đới rừng mưa khí hậu, không phải thực ẩm ướt. Vì cái gì nơi này lại liền điều tiểu khê đều không thấy? Chẳng lẽ lại là bọn họ giở trò quỷ? Vì gia tăng trò chơi khó khăn, bốn người dùng tay chụp phủi phụ cận khu vực an toàn lá cây. Dính mặt trên thủy rửa tay, tịnh mặt, đơn giản thanh khiết một chút. Lâm Tịch cảm thấy tiếp tục đi trước không biết hội ngộ thấy cái gì không lường được nguy hiểm. Mà nơi này, chung quanh thực vật không tính quá nhiều. Đại thụ phía dưới lại uốn lượn rối rắm rất nhiều dây đằng thực vật. Phụ cận tầm nhìn tương đối trống trải. Dưới tàng cây tắc ẩn nấp tính rất mạnh. Chỉ cần địch quân không phải đến từ tán cây. Như vậy nơi này là nhất thích hợp làm doanh địa. Lâm Tịch cùng mặt khác ba người nói một chút ý nghĩ của chính mình. Được đến đại gia nhất trí thông qua. Vì thế vài người quyết định lại đi phụ cận thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm được đồ ăn, thủy cùng với hữu dụng tài liệu, chủ yếu là nhiều lộng điểm sọt tre chôn ở phụ cận. Lâm Tịch nghĩ nếu lại đụng vào thấy một cây độc tiễn mộc thì tốt rồi. Bốn người liền ở doanh địa phụ cận vòng đi vòng lại. Bằng vào trước thế giới đối chung thảo dược tri thức bù lại. Lâm Tịch các nàng tìm được rồi không ít có thể dùng ăn rau dại. Một ít dùng cho cấp cứu thảo dược. Độc tiễn mộc nhưng thật ra không gặp được, bất quá Lâm Tịch trích tới rồi mấy cái cực lạc quả. Không thể tưởng được ở chỗ này cư nhiên gặp loại này hy hữu trái cây. Cực lạc quả cũng không thể chí mạng, nó thoạt nhìn phi thường giống cà chua, chỉ ở đỉnh có cái màu đỏ vòng tròn. Không chú ý căn bản không thể phát hiện, này trái cây ăn sẽ làm người lâm vào điên cuồng, cực độ hưng phấn dưới vô pháp khống chế chính mình hành vi. Cực lạc quả chính là bởi vậy mà được gọi là, phi cơ trực thăng từ đầu thượng bay qua, nhắc nhở vài người hiện tại đã là giữa trưa, mà các nàng cũng không có bắt được vật tư. Tuy rằng đây là dự kiến giữa sự tình, nhưng là vài người trong lòng vẫn là có chút uể oải. Mau đến doanh địa khi, Lâm Tịch đột nhiên dừng bước, quay đầu lại dùng ngón tay điểm môi làm cái hư, động tác. Các nàng sớm có ăn ý. Không hẹn mà cùng dừng bước chân, Lâm Tịch tay chân nhẹ nhàng, khẽ bước tiềm tung hướng về đại thụ lại gần qua đi. Tới rồi thảm thực vật thưa thất địa phương nhấc chân hai cái túng càng liền ẩn vào đại thụ dây đằng. Giao điệp chung không thấy tung tích, còn lại ba người thấy nàng cơ hồ không có chạy lấy đà cư nhiên hai bước bước ra không sai biệt lắm. Có 20 tới mễ, cơ hồ đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đội trưởng Hảo Nị làm hại nói, chỉ sau một lúc lâu, lá xanh đan chéo màn tre bị hoa khai cái khẩu tử. Lâm Tịch mặt lộ ra tới, tuy là nàng tu tập 20 đoạn cẩm giữa lưng tính trầm ổn. đại không tầm thường, giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn. Mau tới đây, chúng ta bẫy dập bắt được thứ tốt lạp. Ba người nghe vậy đại hỉ, tận lực tìm Rêu Phong thiếu địa phương bước nhanh đã đi tới. Xuyên qua dây đàng, ba người đi vào thụ sau, chỉ thấy một con không sai biệt lắm có 1 mét tả hữu cả người che kín màu đen tông mao động vật. Vẫn không nhúc nhích nằm nghiêng ở đáy hố, bụng đã bị sọt tre khoát khai, máu tươi đem phụ cận thổ địa đều tẩm ướt, phòng chừng là đã chết có một hồi, nhưng là thời gian cũng sẽ không lâu lắm, nhìn dáng vẻ rất giống một đầu heo, là một đầu mau thành niên lợn rừng, Lâm Tịch nói. Đối Giang Bội Linh cùng Lưu Thiến vẫy tay, cùng ta cùng nhau đi xuống, Lan tỷ phụ trách cảnh giới. Nghĩ đến có thể ăn đến thơm ngào ngạt thịt heo, đã đói bụng nửa ngày các cô nương không khỏi khẩu nội sinh tân. Dưới chân động tác tựa hồ đều linh hoạt hữu lực, Giang Bội Linh lưỡi hái đã hoàn toàn bị Lâm Tịch trưng dụng. Theo nhìn trời thụ căn cần, Lâm Tịch kiểu nếu viên hầu, vài bước liền hoạt đến đáy hố, tự có được một cái âm dương thông mạch lúc sau, Lâm Tịch cả người thân thể tố chất đều đạt tới một cái chất bay vọt. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều viễn siêu thường nhân, ngũ cảm cũng dị thường nhạy bén, cho nên khoảng cách như vậy xa nàng cũng có thể ẩn ẩn ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi máu. Tươi, chờ đến Lưu Thiến hai cái tới rồi đáy hố, Lâm Tịch đã đem 100 tới cân lợn rừng xử lý phân giải không sai biệt lắm thiếu. Nàng ước lượng trong tay lưỡi hái, thủ công hoàn mỹ, nhận khẩu sắc bén. Độ cứng cùng tính dai đều vượt quá tưởng tượng hảo, thật là rừng cây hảo lưỡi hái a, tuyệt đối lương tâm chế tác. Lâm Tịch nhanh chóng lột ra, phân dài, bên kia Chu Hiểu Lan cũng không nhàn rỗi, dùng mềm cứng trình độ bất đồng dây mây lộng một cái giản dị sọt. Chỉ dùng 3 lần, tiểu lợn rừng đã bị vận đi lên, Lâm Tịch trực tiếp ở bẫy dập dùng gậy gỗ quật cái hố. Đem nội tạng cùng bị lợn rừng máu tươi nhiễm quá thổ đều chôn lên. Bằng không này đó hương vị thực dễ dàng đưa tới khác dã thú. Tạm thời các nàng đồ ăn không cần phát sầu. Thời tiết như vậy nhiệt, liền tính là bắt giữ đến dư thừa, cũng chỉ có thể biến chất hư thối. Nảy sinh vi khuẩn, Lâm Tịch đem bẫy dập sọt che lại lần nữa lập, liền bò đi lên, doanh địa thượng 3 người đã đâu vào đấy nhóm lửa, thịt nướng. Trải qua nửa ngày bôn ba, lại là nâng heo lại là nhặt xài nhóm lửa, vài người đều có chút mệt, nhưng là mỗi người trên mặt đều tràn đầy mỉm cười. Các nàng chưa bao giờ biết nguyên lai có thể ăn thượng một đốn cơm no là như vậy vui sướng mà hạnh. Phúc sự tình, ngọn lửa nhảy lên liếm láp đã nướng tư tư, mạo du thịt heo. Lâm Tịch dùng lưỡi hái đem một ít đã nướng chín bộ phận cắt bỏ. 4 người mồm to mà ăn, tuy rằng so ra kém việc đời chăn nuôi thịt heo, nhưng là cũng tương đương không tồi. Các nàng chút nào không thèm để ý không có bất luận cái gì gia vị. Đem thịt mặt trên dầu trơn bôi đến cắt thành từng khối măng cùng nấm thượng. Nướng lên ăn cũng đặc sắc, rừng cây sinh hoạt đã ngày thứ tư. Còn có 3 ngày, các nàng ác mộng liền sẽ kết thúc, mỗi người trong lòng đều tràn ngập hy vọng. Lưu Thiến trắng nõn làn da đã trở nên dơ hề hề. Nàng không chút nào để ý dùng mỡ u bàn tay lau một chút khóe miệng du. Cho Lâm Tịch một cái sáng lạn tươi cười. Băng tỷ, nếu là không có ngươi, ta cũng không dám tưởng hiện tại ta còn là không phải tồn tại. Cảm ơn các ngươi đại gia a, chờ ta nổi danh, biệt thự cao cấp danh xe, muốn cái gì các ngươi nói chuyện, không tật xấu. Giang Bội Linh cũng mi mắt cong cong cười ngọt ngào, ta về sau sẽ không tìm tiểu lệ làm bằng hữu, nhưng là ta cũng sẽ không trách nàng, về sau các ngươi 3 cái mới là ta Giang Bội Linh cả đời bằng hữu. Củi đốt có chút không đủ, Lưu Thiến xung phong nhận việc, vừa mới các ngươi đều vất vả lạp, ta đi nhặt xài, đúng rồi, băng tỷ, cho ta nướng 1 khối thịt 3 chỉ, mang điểm phì mới đủ hương. Lâm Tịch cắt 1 cái nam hoa, cầm xiên che xuyến hảo, đối với đi xa Lưu Thiến hô, đừng đi quá xa a, trở về thịt liền thục lạp. 3 người vừa ăn vừa nói chuyện, bắt được 200 vạn về sau lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt. Đát, lộc cộc, tiếng súng một mà vang lên. Ba người nhìn giường đệm thượng Lưu Thiến súng lục, sắc mặt nháy mắt đều trở nên tái nhợt như tờ giấy. Hết chương.